bay qua thăm mướt hết bao tình ca, ôi tình ca lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua thăm mướt hết bao tình ca, ôi tình ca lẻ loi.

khi nào quên mối tình này thôi đã muộn màng. Biết khi nào quên mối tình này thôi đã. Những năm dài đắm say ân tình, giờ

ta sẽ ra đi nơi ngàn. Cho ta bao ngày qua từng đêm trăn trở.